Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 37 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. So sánh hai bên, bản thân mình còn chưa tiếp xúc với người tu hành, thật đúng là tụt hậu ở phía sau. Trong mắt Lý Phượng lóe lên sự ghen ghét, hận không thể thay thế Mễ Lạp. Nghe thấy Lý Phượng nói như vậy, Mễ Lạp cau mày. Trong ấn tượng của cô bé không nhận ra người tên Trình Hạo kia. Tôi mặc kệ người khác nói như thế nào, những lời này là do cậu nói trước mặt tôi, cậu phải chịu trách nhiệm. Sau khi nói xong những lời này, Mễ Lạp trực tiếp buông lỏng trói buộc cho Lý Phượng ở ngay trên không trung. Lý Phượng nhanh chóng rơi xuống đất. Chẳng qua Lão Phong nhanh chóng ra tay ngăn lại tất cả. Ông ta làm thuê cho nhà họ Lý, đương nhiên không thể để cho cô chủ nhà họ Lý xảy ra chuyện. Nhìn thấy Lão Phong đã đến nơi này, vẻ mặt của Lý Phượng trở nên càn rỡ. Cô bé rất rõ ràng Lão Phong vô cùng lợi hại, tuyệt đối bỏ xa Mễ Lạp 10 con phố. Mễ Lạp cũng có chút căng thẳng nhìn ông cụ trước mắt. Từ trên người của đối phương, cô bé cảm nhận được một luồng uy áp vô cùng cường đại. Tuy chút uy áp này vẫn còn kém xa uy áp trong lúc vô hình cha cô bé vẫn tỏa ra, nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của đối phương mạnh mẽ hơn chính mình. Lão Phong nhìn thấy chính mình thả ra vô thượng uy áp, thế mà không thể trấn trụ được cô nhóc này, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Nếu như để cho ông ta biết Mễ Lạp đã sớm hình thành thói quen với cuộc sống nhiều uy áp này, nhất định ông ta sẽ lập tức quỳ xuống dập đầu với Mễ Lạp, cầu xin sự tha thứ của cô bé. Cô nhóc, ông thấy cháu có thiên phú không tệ, không biết cháu có hứng thú làm đồ đệ của ông không? Ông là trưởng lão của Luyện Khí Tông, cháu có thể gọi ông một tiếng Lão Phong. Nếu như cháu đồng ý làm đồ đệ của ông, như vậy hôm nay chuyện mà cháu gây ra, ông có thể giúp cháu giải quyết hết tất cả. Lão Phong lộ ra ánh mắt đắc ý. Theo như ông ta thấy, Mễ Lạp nhất định sẽ đồng ý với yêu cầu của mình. Nói gì thì nói, cô nhóc này vẫn chỉ là một đứa nhỏ còn đang học tiểu học, rất dễ lừa gạt. Không, Mễ Lạp thẳng thắn từ chối ông ta. Hiện tại Lý Phượng đang ở trong tay Lão Phong, cho dù cô bé muốn trừng trị Lý Phượng cũng không có cách nào. Nếu đã như thế, Mễ Lạp quyết định từ bỏ. Trước khi đi, trong đầu cô bé lóe lên, đưa tay về phía Lý Phượng, ngoắc ngoắc. Chỉ thấy một giây sau, Lý Phượng đột nhiên bị đối phương kéo đi. Nhìn thấy cảnh này, Mễ Lạp trực tiếp nở nụ cười. Cô nhóc của quầy nắm đấm nhỏ của mình, mang theo nguyên khí, một quyền đánh về phía Lý Phượng. Lý Phượng còn chưa kịp đến trước mặt Mễ Lạp, một giây sau đã bị một quyền đánh bay, nằm trên mặt đất, nhìn qua vô cùng thê thảm. Lão Phong cũng không nghĩ đến đối phương lại có thủ đoạn như vậy. Lúc này ông ta hoảng hốt đi đến xem tình hình của cô chủ. Mễ Lạp nhìn thấy cảnh tượng kia, bóng người lóe lên, trực tiếp biến mất trong biệt thự. Không nói đến những cái khác, công pháp chạy trốn thì Mễ Lạp có rất nhiều. Trần Bình vì cam đoan con gái an toàn mà dạy cho cô bé rất nhiều kỹ thuật chạy trốn chết. Cho dù thực lực giữa Mễ Lạp và Lão Phong cách nhau rất lớn, Mễ Lạp cũng có thể bình an vô sự chạy thoát khỏi tay đối phương. Sắp xếp xong xuôi cho Lý Phượng, Lão Phong vừa định quay đầu tìm Mễ Lạp thì phát hiện ra cô gái nhỏ kia không thấy đâu nữa. Thật đúng là quỷ dị. Ông ta lẩm bẩm một câu, ngay sau đó liên lạc với cha mẹ của Lý Phượng. Cô nhóc kia bị đánh hôn mê, cụ thể là như thế nào vẫn cần phải đưa đến bệnh viện chữa trị. Ông ta chỉ là một người tu hành biết luyện khí mà thôi, cũng không phải thần y biết chữa bệnh. Ông ta chỉ có thể nhìn ra hơi thở của người này rất yếu ớt, giống như cô nhóc kia bị một quyền đâm chết. Sau khi cha mẹ Lý Phượng nghe thấy tin này thì lập tức từ công ty trở về. Bọn họ đều là chủ tịch của công ty lớn, ngày thường vô cùng bận rộn, nhưng cho dù bận rộn đến mấy cũng không quan trọng bằng việc con gái phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hai người này vô cùng tức giận, trực tiếp tìm quản gia và Lão Phong muốn dò hỏi toàn bộ mọi chuyện. Lúc này Mễ Lạp đã hoàn thành kế hoạch trả thù, thoải mái, nhàn nhã về lại học viện. Thậm chí Mễ Lạp còn mua không ít đồ ăn vặt thơm ngon ở bên ngoài về. Lúc cô bé cầm về khiến cho mọi người nhốn nháo. Tất cả mọi người đều cho rằng Mễ Lạp ra ngoài mua đồ ăn cho nên không để ý, chỉ có vẻ mặt của Trần Bình là vô cùng ngưng trọng. Anh không phải người ngu, đương nhiên hiểu rõ Mễ Lạp ra ngoài làm việc xấu. Ngay tại lúc Mễ Lạp biến mất, Trần Bình đã phát hiện ra. Vốn dĩ Trần Bình cũng suy nghĩ như mọi người, cảm thấy cô bé ra ngoài mua ít đồ. Mãi cho đến khi có người tìm tới cửa, anh mới phát hiện ra chỗ không thích hợp. Mễ Lạp chưa quen thuộc cuộc sống ở đây, cô bé có thể đi làm gì chứ? Lão đại, một người nhà họ Lý được đưa đến đây, nói cái gì mà muốn tìm anh nói ít chuyện. Lúc này Gia Cát Thanh Phong cũng đột nhiên đi đến báo cáo tình hình với Trần Bình. Nhà họ Lý cũng không phải là gia tộc lợi hại gì. Lúc đầu khi chưa có con, bọn họ chỉ dựa vào đầu cơ trục lợi một số thứ kém cỏi để kiếm tiền. Không nghĩ đến chuyện cho tới bây giờ, thế mà lập tức biến thành nhân vật nổi tiếng thế giới. Nhà họ Lý đã nổi tiếng 10 năm, đã đến lúc nên đổi thành gia tộc khác rồi. Lão đại, có muốn giải quyết bọn họ không? Trong mắt Gia Cát Thanh Phong lóe lên sát khí, cho nên nói có đôi khi anh ta không quá quả quyết, nhưng ít ra ở trước mặt nguyên tắc, anh ta sẽ không tùy ý lùi lại. Nếu như hành động tiếp theo của đám người này sẽ mang đến rắc rối cho bọn họ, như vậy hiển nhiên bọn họ không thể để cho đám người kia còn sống. Nghe thấy những lời này của anh ta, Trần Bình lắc đầu, đối phương phái người tới nhất định là có mục đích gì đó. Nếu đã như vậy, bọn họ cũng không cần vạch trần người kia. Cho đến bây giờ, Trần Bình cũng không biết chuyện Mễ Lạp đánh người, thậm chí anh cũng không biết nhà họ Lý đã tìm đến cửa. Anh còn cho rằng là người nào muốn nói chuyện hợp tác với mình. Mễ Lạp nhìn thấy người đàn ông mà mình gặp ở trước cửa nhà họ Lý lại xuất hiện ở ngay chỗ này, trong nháy mắt cô bé bị dọa sợ không nhẹ. Quản gia Lý Trung Thành, rất vui được làm quen với mọi người. Lý Trung Thành nho nhã, lễ độ mở miệng, nhìn dáng vẻ là dự định đàm phán với mọi người trong hòa bình. Nghe nói thế, không ít người đều có ý kiến khá lớn. Bọn họ còn lâu mới cảm thấy đối phương sẽ đàm phán trong hòa bình. Con người của tôi thích đi thẳng vào vấn đề. Ông có chuyện gì thì cứ nói, đừng ngại. Trần Bình cũng không chút ý tứ, muốn cùng đối phương nói chuyện dễ dàng. Nhà họ Lý này anh đã từng nghe qua, danh tiếng không tốt mấy. Hơn nữa, hiện tại bất kỳ một gia tộc lớn nào, Trần Bình đều sẽ hoài nghi bọn họ có quan hệ với Càn Khôn, cho nên thái độ của anh luôn không quá tốt. Lý Trung Thành không nghĩ đến Trần Bình lại có thái độ kiêu ngạo như vậy. Trong lúc nhất thời, ông ta không biết phải làm sao. Trên mặt ông ta mang theo nụ cười cứng ngắc, khẽ cười nói: "Con gái cậu trở về, không nói đã xảy ra chuyện gì cho cậu biết à?" Nghe thấy thế, Trần Bình tò mò quay đầu nhìn thoáng qua Mễ Lạp. Xảy ra chuyện gì? Anh vô thức cho rằng có người bắt nạt Mễ Lạp, cho nên trong lòng dấy lên lửa giận. Lúc anh chuẩn bị trừng trị đám người gây họa kia thì Lý Trung Thành lại nói: "Mễ Lạp nhà các người đánh Thiên Kim tiểu thư nhà họ Lý chúng tôi, bây giờ cô chủ còn đang ở bệnh viện, sống chết chưa rõ." Lý Trung Thành bình tĩnh nói, trên mặt ông ta hiện lên không vui. Ông ta hận nhất những bậc làm cha làm mẹ lại không dạy dỗ tốt đứa nhỏ. Cho dù Lý Phượng cũng là một đứa bé không có người quản, nhưng nói gì thì nói, cũng là đứa bé mà ông ta nhìn từ nhỏ cho tới lớn. Loại tình cảm hơn hẳn tình thân này không phải người thường có thể so sánh được. "Làm phiền cậu, dạy dỗ cô nhóc này cho thật tốt." Lý Trung Thành cười mỉa một tiếng, bước lên trước một bước. "Nhóc con, hôm nay cháu xong đời rồi. Lời hữu ích không nói ba lần, đây là một lần cuối cùng tôi cho nhà mấy người cơ hội. Đương nhiên, nếu như các người đồng ý làm giúp tôi một chuyện, tôi có thể cân nhắc đến việc tha thứ cho mấy người." Lý Trung Thành lên tiếng cười nói, đột nhiên giống như biến thành một người khác vậy. "Cha ơi!" Vẻ mặt Trần Bình tràn đầy nghi hoặc, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao con gái của mình lại đột nhiên đánh bị thương người ta. Chẳng qua anh vẫn rất có kiên nhẫn, mời đối phương đến bên trong phòng khách tán gẫu. Lúc này bên trong các căn phòng của biệt thự vô cùng náo nhiệt. Sau khi những người này được Trần Bình cung cấp nước thuốc thì không kìm lòng được, vội vàng ngâm mình trong bồn tắm. Kết quả mỗi người đều điên cuồng kêu gào, cảm giác giống như giết heo vậy. Rất nhiều đệ tử đều cảm thấy ngạc nhiên vây xung quanh cửa biệt thự. Bọn họ muốn xem chút náo nhiệt lại không dám đi lên. Mọi người đều biết người trong căn biệt thự này không phải ai cũng có thể sỉ nhục được. Muốn đi lên xem người ta náo nhiệt, nhất định phải có thực lực cường đại mới được. Đám người Gia Cát Thành Phong cũng chẳng quan tâm có người muốn xem náo nhiệt hay không. Hiện tại điều duy nhất mà anh ta muốn làm là ôm lão đại của mình hôn một cái. Nước thuốc mà Trần Bình cung cấp kia thật đúng là thần dược. Sau khi anh ta tiếp xúc với nước thuốc này, phản ứng đầu tiên của anh ta chính là nước thuốc này anh ta không ngâm. Xúc cảm của nước thuốc này thật sự đau đớn khó chịu, khiến cho trong lòng anh ta cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ đến tất cả mọi người đều nhẫn nhịn chịu đựng loại thống khổ này, sau khi xoắn suýt một lúc lâu, anh ta lựa chọn kiên trì ngâm mình trong nước thuốc. Cho đến khi nước thuốc biến thành nước trong, Gia Cát Thành Phong rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể. Lúc này đây, Gia Cát Thành Phong đã không còn là người tu hành bình thường nữa. Lúc này anh ta hoàn toàn vượt xa chính mình lúc trước. Ngay tại lúc tất cả mọi người trong phòng khách hưng phấn thảo luận chuyện này, Mễ Lạp đi theo Trần Bình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giang Uyển nhìn thấy mồ hôi trên trán Mễ Lạp, không kìm lòng được, trong lòng có hơi nghi ngờ. Nhóc con vừa đi chơi ở đâu thế? Chơi đến mức đầu đầy mồ hôi. Giang Uyển cũng không có bất kỳ ngờ vực vô căn cứ gì. Mễ Lạp luôn là một cô bé rất ngoan, vừa rồi nhất định là cảm thấy chán, cho nên mới tự mình chạy ra ngoài chơi. Lấy thực lực của Mễ Lạp, muốn ngang ngược một phương trong học viện là hoàn toàn không vấn đề gì, cho nên bọn họ cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Vẻ mặt Mễ Lạp có phần lúng túng, nhìn thoáng qua Trần Bình, sau đó trực tiếp nhào đến ôm mẹ. Tuy Mễ Lạp rất thích cha, nhưng dưới tình huống phạm sai lầm, Mễ Lạp vẫn có chút sợ hãi Trần Bình. Thậm chí Mễ Lạp cũng không dám tưởng tượng chờ lúc không có người cha sẽ xử lý mình như thế nào. Giang Uyển có chút không hiểu, không biết hôm nay Mễ Lạp sao thế, ngày thường rõ ràng đều tìm cha nũng nịu, hôm nay lại đến tìm mình. Chẳng qua Mễ Lạp nũng nịu đúng là khiến cho người ta động lòng. Mọi người cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cười híp mắt nhìn cô nhóc này. Đúng lúc này, Gia Cát Thành Phong cũng ôm máy tính bảng của anh ta đi đến bên người Trần Bình. Lão đại, tôi phát hiện ra một chuyện. Những ngày này Trần Bình dặn dò anh ta giám sát Lưu Vĩ Kiệt. Anh ta đã sắp xếp người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trường học mới tuyển sinh thêm nhiều người như vậy, dù sao cũng sẽ có một số người gia cảnh bình thường, nhân phẩm thật thà. Loại người này chính là đối tượng mà Gia Cát Thành Phong chào mời. Gia Cát Thành Phong lấy danh nghĩa của Trần Bình bí mật âm thầm chiêu mộ một nhóm học sinh. Anh ta dùng phương pháp kiểm tra chuyên nghiệp của mình kiểm tra qua đám người này, loại bỏ mấy kẻ nằm vùng, thành công có được một nhóm tướng tài đắc lực. Giữa bọn họ không biết thân phận của đối phương, cho nên Gia Cát Thành Phong có thể thông qua các phương diện đi tìm hiểu sự thật. Trần Bình nghe Gia Cát Thành Phong giới thiệu chi tiết tình hình, trong lòng không khỏi giơ ngón tay cái khen ngợi anh ta. Công tác làm tình báo của thằng cha này vô cùng chuyên nghiệp, mới trở về không bao lâu đã xử lý đám tân học viên trở nên ngoan ngoãn. Gia Cát Thành Phong cười đắc ý nói ra mấy tin tức tình báo mà mình nghe được. Căn cứ vào những gì mà thám tử bên phía tôi điều tra được, thằng cha Lưu Vĩ Kiệt kia cũng không phải loại người tốt lành gì. Vốn dĩ lúc anh ta đến, bên người anh ta chỉ có một tùy tùng mà thôi. Về sau nghe nói người tùy tùng kia mất tích, trường học đã từng đi tìm nhưng cũng không phát hiện ra tung tích của người đó. Về sau tùy tùng bên người Lưu Vĩ Kiệt càng lúc càng nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều người vô cùng mù quáng đi theo Lưu Vĩ Kiệt, thậm chí cùng nhau bắt nạt nam nữ, làm ra mấy chuyện vô cùng cản rỡ. Gia Cát Thành Phong chậm rãi nói ra mấy chuyện mà mình biết, rất nhanh nhắc đến đám người không có biểu cảm gì kia. Một trong số những thám tử của tôi nói anh ta biết mấy người mặt không biểu cảm kia, nói ban đầu bọn họ không như thế, mỗi người đều có máu thịt tràn đầy sức sống. Sau khi từ chối lời mời của Lưu Vĩ Kiệt thì bọn họ lập tức biến thành dáng vẻ đó. Cũng không biết có phải là do nhìn thấy Lưu Vĩ Kiệt có địa vị như bây giờ, hối hận đến mức tâm trạng sụp đổ hay không. Nghe đến đó, Trần Bình không nhịn được mà nhíu mày. Rất rõ ràng chuyện này không có khả năng, tất cả mọi người đều là người tu hành, làm sao lại bởi vì người khác được hoan nghênh mà tâm trạng sụp đổ. Ở trong này tuyệt đối có chuyện kỳ lạ. Trần Bình nhạy bén bắt được trọng điểm, đám người này đều là vì từ chối lời mời của Lưu Vĩ Kiệt cho nên mới biến thành dáng vẻ kia. Tất cả những việc này đều có liên quan đến Lưu Vĩ Kiệt. Nếu thật sự là do Lưu Vĩ Kiệt làm, đây tuyệt đối là tới từ một ngoại môn tà phái lớn. Vừa nghĩ đến điều này, Trần Bình đã cảm thấy rất không an toàn. Dựa theo cách thức của Càn Khôn, một khi phát hiện ra loại bảng môn tà đạo này, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách bỏ vào trong túi. Đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Có một cách, chúng ta có thể lựa chọn gia nhập bè phái của Lưu Vĩ Kiệt, chỉ là chúng ta cần phải lấy thân phận khác. Trong đầu Trần Bình lóe lên, đột nhiên có chủ ý. Theo như anh thấy, chỉ cần mình dùng thân phận khác gia nhập vào bè cánh của Lưu Vĩ Kiệt thì có thể trà trộn vào trong đội ngũ của anh ta để nghe nhìn. Nói không chừng còn có thể trở thành trợ thủ đắc lực của đối phương nữa. Sau khi chờ Càn Khôn liên lạc với Lưu Vĩ Kiệt, như thế anh có thể mượn vào gió đông Lưu Vĩ Kiệt tiến vào bên trong Càn Khôn. Nghĩ đến điều này, ánh mắt Trần Bình trở nên nóng rực. Lúc này anh giống như một hòn đá cuội nho nhỏ, muốn gây ra sóng biển ngập trời trong biển rộng Càn Khôn là điều gần như không thể. Anh chỉ có thể làm cho mình không ngừng mạnh lên. Nhân lúc Càn Khôn chưa phát hiện ra mình, nỗ lực ngụy trang chính mình. Như thế, vào thời điểm quan trọng nhất mới cho đối phương một kích chí mạng. Trần Bình nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Trong nháy mắt mọi người đều dao động. Một khi có thể gia nhập vào Càn Khôn, vậy thì chứng minh kế hoạch của bọn họ đã hoàn thành hơn phân nửa. Nặng nhất là người kích động nhất. Nặng nhất tận tâm tận lực phục vụ cho Trần Bảo Các nhiều năm như thế. Kết quả cái gì cũng không có, ngược lại còn bị đối phương ám toán. Tên của Trần Bảo Các và Càn Khôn đã bị Nặc Nhất ghim vào trong lòng. Thù này Nặc Nhất nhất định phải tự mình báo. Lão đại, chuyện này giao cho tôi đi giải quyết nhé. Tôi đã rất nóng lòng muốn hủy Càn Khôn rồi. Nặc Nhất có chút lo lắng lên tiếng, sợ Trần Bình sẽ tước đoạt cơ hội của mình. Mấy người ở bên cạnh cũng nghiêm túc nhìn Trần Bình. Bọn họ đều muốn có được một cơ hội như thế. Nhìn thấy dáng vẻ càng chiến càng mạnh của mọi người, Trần Bình cảm thấy vô cùng hài lòng. Yên tâm đi, tất cả mọi người đều có cơ hội tiến vào Càn Khôn. Trần Bình mang theo nụ cười sán lạn. Anh biết rõ đây là phương pháp tốt nhất đi vào Càn Khôn. Ngay khi bọn họ thương lượng xong kế hoạch, đang phân phó dịch dung đan, thì đột nhiên ông cụ hầu nóng này gõ cửa biệt thự nhà bọn họ. Mễ Lạp đánh người hả? Câu nói đầu tiên của ông cụ hầu đã dọa cho mọi người mở to hai mắt ra nhìn. Trên mặt đám người Giang Uyển đều tràn ngập khiếp sợ. Trần Bình thì lúng túng quay đầu. Nếu như những lời này là do người khác nói ra, bọn họ sẽ cho rằng đối phương đang nói đùa. Nhưng người trước mắt lại là ông cụ hầu. Ông cụ cơ bản sẽ không lừa người. Hơn nữa, ông cụ hầu là người của bọn họ. Sao có thể tùy ý lấy loại chuyện này ra lừa gạt bọn họ chứ? Rốt cuộc, chuyện này là như thế nào? Vẻ mặt của Giang Uyển trở nên nghiêm túc. Cô trực tiếp túm Mễ Lạp ở bên cạnh ra, nhìn thấy vẻ mặt đuối lý của cô nhóc, bọn họ đại khái đã hiểu ra chuyện gì đó. Cô nhanh nói, đó là tình huống như thế nào? Giang Uyển còn chưa kịp hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì thấy một nam một nữ dẫn theo đám người hầu xông vào cửa biệt thự. Trên vẻ mặt đôi nam nữ này tràn ngập giận dữ, nhìn qua giống như muốn xé xác Trần Bình vậy. Chuyện này đã lâu như thế, còn chưa giải quyết xong sao? Lão già Lý Trung Thành kia, xảy ra chuyện gì thế? Không phải chỉ là bắt một con nhóc đến thôi à? Còn lãng phí mười mấy phút. Người đàn ông bỉ ổi, hùng hùng hồ hồ nói, anh ta mặc một bộ quần áo bó, chân đi giày lười, dưới nách còn kẹp một chiếc túi. Tạo hình của người này nhìn thế nào cũng thấy buồn nôn. Cộng thêm dáng vẻ vô cùng phách lối của bọn họ, trong mắt mấy người đều lóe lên sự khinh thường. Sư Trần Thiên nhìn thấy cảnh này không kìm lòng được bật cười. Có lẽ bởi vì thời gian gần đây thường xuyên nhìn thấy trai xinh gái đẹp, hôm nay nhìn thấy dạng người này, Sư Trần Thiên quả thật không cách nào nhịn được. Thứ đồ chơi này ăn mặc thật đúng là kỳ quái, cảm giác giống mấy thằng trai trai mà tôi hay xem trên video. Ông già này, ông ở đây giả bộ trâu bò gì chứ? Hiện tại Sư Trần Thiên đã không còn là Sư Trần Thiên của lúc trước nữa rồi. Lúc này đây, anh ta đã tiếp xúc với đủ loại video và văn hóa độc hại của xã hội hiện đại, trở nên giống với loài người hơn. Có lúc anh ta nói mấy từ mới mẻ mà ngay cả đám người Trần Bình cũng không biết có ý tứ gì. Dù sao, thằng cha này cũng có thiên phú rất mạnh, Cho dù không làm gì thì vẫn có thể tu hành như cũ. Trong lúc anh ta lướt xem những video kia, nguyên khí trong cơ thể anh ta đã vận chuyển mấy vòng lớn. Người đàn ông bị ổi kia không nghĩ đến, đối phương không nói một lời đã bắt đầu mắng chửi. Anh ta cực kỳ tức giận, quay đầu nhìn ông cụ Hầu. Đây là tình huống gì? Tốt nhất ông nên cho tôi một lời giải thích. Vốn dĩ hai vợ chồng nhà này đều có việc cần ra ngoài, nhưng vừa mới đi không bao lâu thì nhận được điện thoại từ nhà thông báo cô chủ bị người tu hành đánh bị thương. Lúc bọn họ trở về mới phát hiện con gái của mình đã hôn mê bất tỉnh, hơn nữa mặt sưng như đầu heo. Càng đáng sợ hơn chính là ngay cả một trưởng lão luyện khí tông như lão Phong đều là dáng vẻ sống dở chết dở. Thật vất vả mới tìm được bác sĩ giỏi để con gái tỉnh táo trong mấy phút, nói ra thân phận của hung thủ. Quan trọng là ngay cả quản gia Lý Trung Thành cũng không thấy đâu nữa. Là người làm ăn có thủ đoạn thông thiên, bọn họ muốn tìm tung tích của Trần Bình là một việc rất dễ dàng. Thế nhưng bọn họ không nghĩ đến chính là Trần Bình thế mà lại ở trong học viện người tu hành ở Thượng Kinh. Lúc trước bọn họ đã cung cấp không ít tiền tài cho học viện này, vì thế người đàn ông kia vẫn có chút quyền lên tiếng. Tổng giám đốc Lý, chuyện này trước tiên tôi cần phải làm cho rõ ràng đã. Đối với Lý Hiểu Ba này, ông cụ Hầu cũng cảm thấy vô cùng bất mãn. Thế nhưng ông ta biết rõ người ta đầu tư một khoản tiền lớn để xây dựng học viện này, ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu. Hiện tại chính là đạo lý này. Ông làm rõ cái gì? Chuyện này không phải là ầm ĩ giữa bọn nhỏ mà chính là cố ý giết người. Trên mặt Lý Hiểu Ba tràn ngập sát khí. Anh ta vừa mới bỏ ra một khoản tiền lớn mấy chục tỷ thành công mời nhà họ Thi đến. Anh ta hiểu rõ chỉ có gia tộc này mới có được thủ đoạn cao siêu, cho nên nếu như anh ta muốn cứu con gái thì nhất định phải mời bọn họ giúp đỡ mới được. Nhanh ra con gái của các người ra, nếu không chúng tôi sẽ xử lý hết đám người tu hành các cậu, đồng thời các cậu còn phải thanh toán tất cả chi phí chữa bệnh của nhà họ Thi. Trên mặt Lý Hiểu Ba mang theo nụ cười chế giễu, thật ra trong lòng anh ta rõ ràng Trần Bình căn bản không có tiền gì. Tuy hiện tại Trần Bình đã là người tu hành, cũng trở thành cha của người tu hành, nhưng nói gì thì nói, anh cũng chỉ là một người bình thường không có nguồn tiền. Anh ta có thể lôi ra một bó lớn người tu hành, mà tiền thì càng ít người có thể đối chọi được. Cho nên Lý Hiểu Ba cảm thấy, nói gì thì nói, trong cuộc chiến này bản thân mình sẽ không thua. Nghe thấy đối phương nhắc đến nhà họ Thi, Trần Bình thật sự không nhịn được cười. Thật đúng là không nhìn ra, bây giờ nhà họ Thi lại đáng tiền như thế. Muốn mời bọn họ ra tay, phải tốn mấy chục tỷ mới được. Thật ra từ rất lâu trước kia, phí phục vụ của nhà họ Thi đã rất đắt. Lần này là đạt được một số nghiên cứu do Trần Bình cung cấp, cho nên mới một lần nữa khiến cho thân phận nước lên thì thuyền lên. Cậu cười cái gì mà cười? Tôi nói cho cậu biết, chuyện này cậu nhất định phải giải quyết cho thật tốt, nếu không mấy người không yên đâu. Vợ của Lý Hiểu Ba cũng ở bên lửa giận ngập trời, nói bọn họ quyết định phải trừng trị Mễ Lạp. Đối với bọn họ mà nói, tiền không quan trọng, tuy đã bỏ ra rất nhiều tiền mời nhà họ Thi, quả thật làm cho họ có chút thịt đau. Nhưng nếu như có thể mượn cơ hội này diệt trừ Trần Bình thì cũng là một lựa chọn tốt. Mễ Lạp, con không cần sợ, con đến nói cho mẹ nghe, rốt cuộc là chuyện gì thế? Giang Uyển vô cùng dịu dàng ôm Mễ Lạp vào trong lòng, dùng lời nói nhỏ nhẹ để hỏi. Lúc này đây, cho dù con gái có phá hủy nhà họ Lý, bọn họ cũng sẽ không có nửa câu không vui. Dù sao cô nhóc này chính là con gái bảo bối của mình, cô bé làm chuyện gì cũng không sao. Lúc này Trần Bình cũng lộ ra vẻ tò mò. Vừa rồi anh vội vàng đi thu dọn cục diện rối rắm bên Lý Trung Thành, còn chưa kịp hỏi tình hình của con gái. Anh cố gắng tăng cường thực lực của bản thân, đứng trên đỉnh thế giới, chính là vì muốn khiến cho người ta không còn dám ức hiếp con gái của mình nữa. Cha ơi, trước kia con và Lý Phượng là bạn học, Lý Phượng luôn thích nói xấu cha. Hiện tại con mạnh lên, đương nhiên muốn đến bắt cậu ta xin lỗi. Nhưng con không nghĩ tới cậu ta lập tức hôn mê, sau đó còn có trưởng lão luyện khí tông gì đó đến tìm con. Nếu như con không đồng ý đề nghị của ông ta sẽ giết con, cho nên con đã ra tay giải quyết ông ta trước. Mễ Lạp nhỏ giọng kể lại mọi chuyện. Thật ra lúc đầu Mễ Lạp muốn nói ra hết, nhưng sau cùng không tìm được cơ hội tốt. Nghe thấy thế, Trần Bình không nhịn được mà bật cười. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt vô cùng hài lòng. Mệt cho lúc trước, bọn họ còn lau mồ hôi, cho rằng là chuyện gì ghê gớm lắm. Sư Trần Thiên càng hưng phấn đến mức đưa một quả đào cho Mễ Lạp. Cô bé này thật đúng là phù hợp với khẩu vị của anh ta. Nhìn thấy tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, giống như không để ý đến chuyện này, Lý Hiểu Bà cũng có chút nóng nảy. Các người có ý gì thế? Anh ta nghiêm khắc mở miệng, chất vấn Trần Bình. Anh ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, Trần Bình lại dung túng cho con gái làm bị thương người khác như vậy, thậm chí còn đắc tội với trưởng lão của Luyện Khí Tông. Rõ ràng anh ta đã nói ra mấy chữ Luyện Khí Tông này, không nghĩ đến đối phương lại chẳng có chút phản ứng nào. Nhìn thấy phản ứng của đám người Trần Bình, trong lòng ông cụ Hầu cũng không nhịn được mà bật cười. Ông ta đã sớm trương mắt với đám người Lý Hiểu Ba này rồi, mỗi ngày đều cầm theo chút tiền bẩn của mình bày ra dáng vẻ phách lối, ngay cả người tu hành cao cao tại thượng cũng bị bọn họ tùy tiện sỉ nhục. Nếu không phải ông cụ Hầu muốn thực hiện mộng tưởng của mình nén giận làm theo, rất có thể ông ta đã sớm dùng một mồi lửa đốt cháy nhà đám người đó. Móa nó chứ, có còn pháp luật nữa hay không? Lý Hiểu Ba vô cùng tức giận gào thét. Anh ta ỷ vào bản thân mình rất có tiền, quen biết không ít người tu hành, cho nên ở trong giới người tu hành, anh ta cũng được xem như là một sự tồn tại nổi danh. Thái độ của rất nhiều người tu hành đối với anh ta cũng không tệ. Đây là một trong những nguyên nhân ông cụ Hầu kiêng kỵ anh ta. Đối phương vừa có tiền lại có bản lĩnh, hiện tại tìm đến cửa, ông ta đương nhiên phải tận tình đón tiếp. Tuy ông cụ Hầu đã sớm muốn tống cổ thằng cha đáng ghét này ra ngoài, nhưng dưới tình thế bắt buộc, ông ta không thể không cúi đầu. Mễ Lạp nhìn thấy cha không tức giận, trong mắt cô bé đã cảm thấy vui vẻ không thôi. Không nghĩ đến, cha lại bao dung chính mình như thế. Cho dù cô bé có đánh người khác, cũng không sao cả. Trần Bình vẫn luôn giáo dục Mễ Lạp theo tư tưởng không thể cố tình gây sự. Chỉ có dưới tình huống người khác trêu chọc mình mới có thể trở tay đánh trả. Nhưng bây giờ rõ ràng đã cách nhiều năm như thế, Mễ Lạp mới tìm người ta gây chuyện, cho nên cô nhóc này có chút đuối lý. Đối với hành động của Mễ Lạp, Trần Bình không cảm thấy có chút sai lầm gì. Đúng là đối phương làm bậy, quân tử online báo thù 10 năm chưa muộn. Chẳng qua Mễ Lạp chỉ tự mình báo thù muộn một xíu mà thôi, chuyện này có gì đâu chứ. Chuyện này vốn dĩ là sai lầm của các người đừng hỏng đổ lên đầu con gái tôi. Giang Uyển cũng đứng dậy che chở cho Mễ Lạp, rất có cảm giác như chim mẹ bảo vệ chim non. Lý Hiểu Bà nhìn thấy được gương mặt của Giang Uyển, trong nháy mắt đã ngây người, trong mắt lóe lên yêu thương. Tung hoành giang hồ nhiều năm như thế, anh ta tự hỏi là bản thân gặp qua không ít người tu hành xinh đẹp. Nhưng Giang Uyển đẹp như vậy, đây còn là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy, cho nên khó tránh khỏi có chút động lòng, thậm chí còn có một suy nghĩ không thể cho ai biết. Hiện tại vợ anh ta đang ở ngay bên cạnh, anh ta đương nhiên không thể nói ra được. Chẳng qua anh ta đã âm thầm nhớ kỹ Giang Uyển. Tiếp theo, anh ta sẽ có cơ hội bắt được người phụ nữ xinh đẹp này đến tay mà thôi. Bây giờ con gái của tôi còn đang hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, trưởng lão của Luyện Khí Tông kia cũng bị đánh trọng thương. Tuy không biết con gái cậu tu hành theo bảng môn tà đạo gì, tuổi còn trẻ đã có được thực lực mạnh như thế, nhưng cho dù là gia tộc chúng tôi hay là Luyện Khí Tông đều không phải là người mà mấy cậu trêu chọc nổi. Lý Hiểu Bà lên tiếng uy hiếp, trong lòng anh ta không dám khẳng định chính mình có thể cùng người Luyện Khí Tông báo cáo kết quả. Vốn dĩ anh ta dùng một số tiền lớn để mời một trưởng lão của Luyện Khí Tông đến làm hộ vệ cho nhà, mục đích chính là muốn học tập một số phương pháp luyện khí của đối phương. Anh ta là một người không quá thích hợp để tu hành, nhiều năm như vậy vẫn mãi ở khu vực thứ nhất, cho nên anh ta mới suy nghĩ đến cánh cửa khác, nhìn xem chính mình có thích hợp với lĩnh vực luyện đan luyện khí hay không. Còn chưa kịp lừa đối phương dạy chính mình luyện khí thì vị trưởng lão kia đã bị đánh hôn mê. Sau khi anh ta ghen ghét thì trong lòng cũng có chút chấn động, không nghĩ đến một cô nhóc lại có thực lực mạnh như vậy. Chuyện lần này người của Luyện Khí Tông đã biết được, tôi đoán bọn họ đang trên đường đến đây. Nếu như anh sẵn lòng gánh chịu tất cả, đồng thời đáp ứng với tôi mấy điều kiện, tôi có thể cân nhắc đến việc giúp anh cầu tình với Luyện Khí Tông, giữ cho anh chết toàn thây. Tuy Lý Hiểu Ba nghĩ rằng bản thân không có quyền lên tiếng ở Luyện Khí Tông, nhưng dù sao mọi người cũng đã hợp tác trong một thời gian dài, cho mình chút mặt mũi cũng không vấn đề gì. Biến đi, sắc mặt của Trần Bình không quá tốt, thằng cha này chẳng những ác nhân cáo trạng trước, thế mà còn uy hiếp chính mình. Sư Trần Thiên không nói hai lời, trực tiếp nhảy ra ngoài, đứng ở trước mặt mọi người, sát khí bừng bừng nhìn Lý Hiểu Ba. Không nghe thấy lão đại của tôi bảo anh cút đi à? Đối với tên đàn ông lớn lối này, Sư Trần Thiên rất không thích. Nếu như Lý Hiểu Ba dám không đi, Sư Trần Thiên cũng không ngại dạy cho bọn họ một bài học. Những hộ vệ kia lập tức vọt đến bảo vệ chủ. Thực lực của bọn họ cũng không yếu, tất cả đều là người tu hành khu vực thứ ba trở lên. Một quỷ mục của khu vực thứ nhất lại có thể mời được nhiều cao thủ cường đại như thế làm hộ vệ cho mình. Đủ để chứng minh, ở thế giới này, tiền vẫn thống trị. Chỉ cần có tiền, thì người tu hành cũng có thể trở thành vệ sĩ cho mình. Thằng khốn này, thế mà còn dám uy hiếp tôi. Các cậu nhanh xông lên cho tôi. Hôm nay, ông đây muốn trừng trị con danh Mễ Lạp kia ngay trước mặt bọn họ. Lý Hiểu Ba vô cùng tức giận. Anh ta chỉ ước có thể trực tiếp bắt Mễ Lạp đến đánh một trận. Hiện tại con gái rơi vào hôn mê, một lát không thể tỉnh táo lại được, nhìn rất đáng thương. Người làm cha như anh ta đương nhiên muốn khiến cho Mễ Lạp cũng biến thành dáng vẻ đó ngay trước mặt đám người kia. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 37 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.